Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 120, Đại Náo Thiết Chi Quốc. Đi ra cho ta, Yagami Cương tại Thiết Chi Quốc đại náo. Đối mặt đã bị bao vây mình cùng Uchiha Thơm, chính là không để ý chút nào, vẫn còn đang gầm thét. Tạp chí trùng tối hôm qua, Konoha sở hữu cấp nhẫn giả đều bị tẩy não. Uchiha Itachi, Uchiha Tao, Uchiha Sasuke đám người, còn có Konoha thập cường, toàn bộ tại trong một đêm bị tẩy não. Có thể duy chỉ có, liền lưu lại Uchiha Thơm một người không có bị tẩy não. Cái này từ đó cũng chứng minh cha mình suy đoán, nếu như Uchiha Thơm không có bị tẩy não, vậy đã nói rõ sự kiện lần này chủ sử sau màn người, trừ lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn ở ngoài, còn lại cái kia người, chính là hắn hài tử. Vốn là hắn còn ôm hy vọng, không muốn thừa nhận người này chính là mình hài tử. Chỉ cần Uchiha Thơm bị tẩy não, như vậy thì chứng minh không phải mình tương lai hài tử. Nhưng nếu như Uchiha Thơm không có bị tẩy não liền chứng minh. Tại sao sẽ như vậy? Thứ nhất, nếu là Uchiha Thơm bị tẩy não, như vậy thì sẽ ảnh hưởng nàng đối với. Đúng, Yagami Cương cảm tình, cuối cùng sẽ đưa đến hai người cuối cùng không thể tiến tới với nhau. Lời như vậy, cái này chủ sử sau màn một người trong. Thật là hắn Yagami Cương cùng Uchiha Thơm đến từ tương lai nhi tử. Như vậy Uchiha Thơm cùng Yagami Cương không có thể chung một chỗ nói. Như vậy hắn đến từ tương lai cũng liền sẽ biến mất. Bởi vì là hắn tẩy não Uchiha Thơm, để cho nàng bỏ qua Yagami Cương. Như vậy hắn tự nhiên cũng liền sẽ biến mất. Thứ hai, nhưng nếu là Uchiha Thơm bị tẩy não, như vậy thì nói rõ suy đoán có thể là hắn đến từ tương lai nhi tử. Chính là giả, tẩy não Uchiha Thơm, đều sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Có thể rất hiển nhiên, Uchiha Thơm không có bị tẩy não. Như vậy chính là nói rõ phía bên kia sợ hãi cuối cùng bởi vì tẩy não Uchiha Thơm. Đưa đến nàng không có cách nào cùng Yagami Cương kết hợp. Sinh ra hắn, như vậy hắn cũng liền sẽ biến mất. Loại này sự tình, người thông minh là có thể phân tích ra được. Hiện tại, Uchiha Thơm không có bị tẩy não. Cái này đã nói lên suy đoán là đúng, là thành lập. Cho nên, Yagami Cương đi bất quá đạo khảm này, liền cùng Uchiha Thơm đi tới Thiết Chi Quốc, định tìm tới đây cái đến từ chưa đến chính mình hài tử ngay mặt chất vấn hắn. Yagami Cương, ngươi không nên quá mức phân, tốt nhất có chừng mực. Senju Hashirama nhìn thấy cái này chính mình tôn nữ nhi từ đại náo. Cứ việc bị tẩy não, nhưng có liên hệ máu mủ chính là có liên hệ máu mủ. Đến quan tâm xuống, bị tẩy não là không có sai. Nhưng trong xương cốt kết thân người kia loại quan tâm, vẫn là không có toàn bộ biến mất. Quá mức, không ra đúng không? Yagami Cương giờ phút này đã tang thi lý trí. Bởi vì không muốn tin tưởng loại này sự tình. Hắn hiện tại các vị căm phẫn, hoàn toàn quên phụ thân đối với hắn cảnh cáo. Oanh, quá độ căm phẫn Yagami Cương, trong cơ thể bùng nổ mạnh mẽ chakra, khí tức cũng thay đổi không ổn định, toàn thân cao thấp bộc phát ra không bình thường chakra. Đây là tiến vào bạo tẩu hình thức trạng thái. Toàn thân cao thấp phun trào ra máu màu đỏ năng lượng thể. Nhìn thấy giờ phút này Yagami Cương sau, Uchiha Madara bọn người một trận kinh hãi. Loại chiến đấu này trạng thái, chỉ cần là với Yagami Kyo chiến đấu qua, đều minh bạch đây rốt cuộc đại biểu cái gì. A, tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Cương, ngửa mặt lên trời gào thét, to tiếng giống to. Cái này làm cho núp ở nơi nào đó nhìn người, nhìn phía dưới đã bạo tẩu Yagami Cương, trên mặt chẳng qua là hơi chút lộ vẻ xúc động thoáng cái, cũng chưa từng xuất hiện. Bạo tẩu Yagami Cương trong nháy mắt nhằm phía Uchiha Madara. Hai người chiến đấu chung một chỗ. Cái này làm cho xem cuộc chiến người cũng lớn làm tâm kinh. Bạo tẩu Yagami lực lượng vẫn luôn là không thể coi thường một cổ cường đại lực lượng. Hiện nay, Yagami Cương đã giác tỉnh loại lực lượng này. Thậm chí còn có thể khống chế sử dụng. như vậy thực lực này tự nhiên cũng có được tăng lên. Yagami cương điên cuồng lên, ngay cả Uchiha Thơm đều cảm thấy đáng sợ. Loại thực lực này, nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Hiện tại nàng cũng không biết rõ muốn nên làm thế nào cho phải. Hắn cũng phi thường lo lắng Yagami cương, nhưng là không thể ngăn cản, bởi vì nàng cũng muốn nhìn thấy kia đứa bé rốt cuộc là dạng gì, có phải là thật hay không liền là tới từ tương lai hài tử. Nếu như nói, nàng hy vọng có thể hảo hảo với hắn nói một lần. Lão đại, chính đang chạy tới Yagami thia mấy người, cảm nhận được cái này khí tức sau, liền biết mình đại ca đã tiến vào bạo tẩu hình thức. Cảm giác được sau, 9 người lập tức liền nhanh chóng độ, lần 2 tăng vọt tốc độ, chạy tới Thiết Chi Quốc, hy vọng có thể đem chính mình đại ca mang về. Khi bọn hắn lúc chạy đến sau khi, chính là phát hiện Yagami cương đã cho gọi ra Thiên Long, cùng Uchiha Madara thành thục thể Susanoo năng hồ giao đánh nhau. Gào, huỳnh quang sắc Thiên Long ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp lấy nhanh chóng quanh quẩn nhằm phía đối diện màu xanh da trời Susanoo năng hồ. Hai cái vật khổng lồ chính tại hung mãnh chiến đấu. Ở phía xa người xem người, bây giờ nhìn gặp sau, cũng muốn nhúng tay, nhưng là không có cách nào. Loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ có rất ít người có thể gia nhập vào. Susanoo năng hồ Kakashi lúc này cũng thi triển hắn Susanoo năng hồ. Lại một cái to đại năng lực thể sau khi xuất hiện. Thiên Long đối chiến, đối nghịch hai cái Long liền hơi có chút cố hết sức. 15 lần Kyoshinkan, bão chạy tới Yagami Thia. Sau khi nhìn thấy, lập tức bùng nổ chakra. Lấy chính mình tốc độ nhanh nhất thi triển ra cuồng Long. Chạy tới giúp đỡ chính mình đại ca. Ngũ Long Itachi cuồng Long ra Yagami Thia lấy chính mình tốc độ nhanh nhất sử dụng 5 thuộc tính. Chakra, chế tạo ra một cái toàn thân là màu tím cuồng long. À đây, Kakashi cảm nhận được cái này cổ cường đại chakra sau, liền minh bạch là Yagami gia tộc hài tử đều đi tới. Mộc độn mộc nhân thuật Senju Hashirama lúc này, cũng giống vậy thi triển chính mình nhẫn thuật, chế tạo ra một cái to đại mộc nhân. 15 lần Kyoshinkan, bão bát thần nguyệt cơ xem thấy mình ông ngoại thi triển ra mộc nhân thuật sau. Giống vậy bùng nổ 15 lần Kyoshinkan, lợi dụng 5 thuộc tính nhanh chóng ngưng tụ ra cuồng long. Gào gào, bát thần nguyệt cơ là đại tỷ, 10 huynh muội bên trong xếp hàng thứ 2, thực lực cũng là thứ 2. Yagami Thia là ngũ huynh đệ lão nhị, 10 huynh muội hạng thứ 4, thực lực chính là 3. So nhị tỷ bát thần nguyệt nhan mạnh hơn, dù sao cũng là nam hài tử, tuổi tác bộ dạng không kém 1 năm. Cho nên thực lực này nếu so với tỷ tỷ mạnh mẽ đồng thời thi triển ra hai cái cuồng long sau. Toàn bộ Thiết Chi Quốc tựu ra hiện tại tam phương mắt đối mắt. Susanoo năng hồ ngay vào lúc này, đứng ở một bên Uchiha Obito, cũng giống vậy thi triển ra Susanoo năng hồ. Cùng Kakashi Susanoo năng hồ khác nhau, ngược lại thì với tiêu biểu giống nhau như đúc, nghĩ đến hắn Rinnegan là tiêu biểu. Nếu không Susanoo năng hồ không sẽ giống nhau như đúc, ai cũng không có thể nghĩ minh bạch Uchiha Obito Rinnegan lại cũng là với tiêu biểu một dạng, còn có thể thi triển ra giống nhau như đúc Susanoo năng hồ. 15 lần Kyoshinkan, bão bát thần nguyệt nhan không chờ được, giống vậy bùng nổ Kyoshinkan, tiếp lấy giống vậy ngưng tụ ra một cái màu tím cuồng long. Cứ như vậy, Thiết Chi Quốc trên bầu trời tự ra hiện tại 3 cái màu tím cuồng long, cùng một cái huỳnh quang sắc thiên long. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.